Nữ phụ độc ác thay đổi triệt đề. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chấp Đào quyết định, nàng sẽ bám chặt lấy Hạ Nhị Tẩu. Có thể bám được bao lâu thì bấy lâu. Có thể bám chặt bao nhiêu thì bấy nhiêu. Tối đến, sau khi dùng bữa tối xong, nàng như thường lệ mang vài thùng nước ra sân tắm. Viện của nàng do phủ tướng quân bố trí là độc lập, không ai đến làm phiền. Mùa hè oi bức, tắm ở trong sân, gió mát thổi qua, tuyệt không thể tả. Nhưng không ngờ rằng lại có người trèo tường vào. Người đến chính là kẻ ăn chơi hồi chiều. Hóa ra sau khi hắn ta về nhà, nghe ái thiếp của mình nói rằng tiểu nương tử hôm chiều cướp áo với mình là tiểu quả phụ của phủ tướng quân. Theo tục ngữ nói, thiếp không bằng vụng trộm. Hắn ta lập tức nảy sinh ý định, nhân lúc đêm tối, lén lút đến phủ tướng quân. Vừa bước vào sân đã thấy tiểu nương tử đang tắm. Một màn ướt át, suýt nữa khiến hắn ta chảy mũi ngay tại chỗ. Hắn ta xoa tay, mặt mày cười gian đi về phía Diệp Chấp Đào. Hắc hắc hắc, tiểu nương tử, ta đến rồi. Diệp Chấp Đào, âm thanh gì vậy? Xoay người thì nhìn thấy kẻ ăn chơi kia nhe răng cười, bộ dáng rất khiêm nhã tiến về phía nàng. Diệp Chấp Đào vội vàng tùy tiện nhặt quần áo trên đất lên, ở trong bồn tắm đã khoác lên người, sau đó ướt sũng bắt đầu chạy trốn như điên, vừa chạy vừa nhặt đá ném hắn. Ai ra, đầu của ta! Kẻ ăn chơi kia bị đá đập trúng kêu la, vẫn kiên trì đuổi theo Diệp Chấp Đào. Nàng bị dồn vào góc tường, tay ôm một khối đá lớn. Ngươi đừng lại gần, đây là phủ tướng quân. Tin không, hạ tướng quân phát hiện ra sẽ tê ngươi. Kẻ ăn chơi cười nham hiểm. Tiểu nương tử, ngươi đừng có làm cho. Ngươi là quả phụ của phó tướng của hạ tướng quân. Chăm sóc ngươi chỉ để bảo toàn danh tiếng của hắn. Sao có thể thật sự quan tâm đến ngươi? Chi bằng sớm theo ta. Về với ta ăn ngon uống sướng. Kẻ ăn chơi này, không chỉ bộ dạng xấu xí, răng còn vàng khè, mỗi khi nói đều có mùi. Nàng thà tê cũng không muốn ở bên hắn ta. Quá đáng sợ. Cứu mạng, hắc hắc, đừng kêu, cho dù kêu rách họng cũng sẽ không ai đến cứu ngươi đâu. Khi kẻ ăn chơi kia sắp nhào tới, cổ áo hắn ta bị siết chặt, dưới chân trống rỗng, bị người kéo lên, trực tiếp ném ra ngoài cổng viện. Diệp Chấp Đào ngơ ngác nhìn người vừa đến. Hạ tướng quân, ngài đến rồi, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hòa khóc, trời ơi, hù nàng sợ tê khiếp. Dưới ánh trăng, Hạ Chiếu nhìn nàng với vẻ chán ghét. Thật đúng là bản tính lẳng lơ, lại còn thu hút loại ăn chơi trác táng này. Tối qua, hắn nghe nhị ca nói về Diệp Chấp Đào, bảo rằng chiều nay nhị tẩu và Diệp Chấp Đào cùng về. Khen Diệp Chấp Đào rất nhiều, nói nếu không có nàng, thì bộ quần áo đã đặt từ một tháng trước sẽ bị cướp. Còn nói không nên có thành kiến với Diệp Chấp Đào. Hắn nhớ lại đoạn thời gian trước Diệp Chấp Đào đã nói với hắn về việc cải tà quy chính, nên muốn đến xem nàng. Không ngờ vừa vào viện đã thấy nàng định làm chuyện không đứng đắn với người ta. Đây gọi là cải tà quy chính sao? Hẹn hò còn vào tận trong phủ. Sau khi bị hắn phát hiện còn có mặt mũi khóc. Không được khóc, Diệp Chấp Đào nức nở. Xin lỗi, ta không nhịn được, người đó là ai? Ta cũng không biết, người không biết, lại cùng người ta yêu đương vụng trộm. Không phải, là hắn tự đến, hắn tự nhiên biết người chính xác ở đâu sao? Có thể là chiều hôm đó, lúc mua áo ta tranh cãi với hắn, hắn thấy ta xinh đẹp. Tự điều tra thôi, Diệp Chấp Đào suy nghĩ một hồi rồi đưa ra kết luận. Cách chương.